ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99 băng thành. Ngưng Đoá rốt cuộc đã tỉnh, hơn nữa chuyện tốt thành đôi. Nàng tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình đã rất nhiều năm không có động quá dị năng cấp bậc, cư nhiên cũng tùy theo tăng lên. Ở nàng hôn mê kia đoạn thời gian, lặng yên không một tiếng động từ 4 khiếu biến thành 5 khiếu, cái kia khống chế giả tự cấp ngưng Đoá mang đến trắc trở, đồng thời cũng cho nàng mang đến cơ hội. Mấy ngày nay ngày ngày đêm đêm cùng khống chế nàng kia cổ lực lượng làm tranh đấu, quá trình buông lỏng nàng rất nhiều năm chưa từng động quá bình cảnh, đối với Ngưng Đoá tới nói. Này hết thảy đều là đáng giá, không có gì so lực lượng càng làm cho nàng an tâm, mà không biết có phải hay không thật sự tỉ muội liền tâm. Vào lúc ban đêm, ở bọn họ mới vừa vì Ngưng Đoá tỉnh lại cùng đột phá chúc mừng xong lúc sau, Ngưng Vân cũng tùy theo đột phá, nàng nhiều năm như vậy tìm kiếm đột phá phương pháp nhưng vẫn cầu mà không được, nhưng ngày đó buổi tối lại dễ dàng giống như nước chảy mây trôi giống nhau thuận lý thành chương. Nhưng Ngưng Vân là cái tương đối tàng trụ chuyện này người, nàng cảm thấy quá muộn không mặt mũi đánh thức bọn họ. Mãi cho đến ngày hôm sau bọn họ mới biết được tin tức tốt này, vụ trà thực vì Ngưng Vân Ngưng Đoá. Này hai tỷ muội cao hứng, nàng nhìn này hai tỷ muội, nghĩ đến ở Lăng Thành thời điểm Ngưng Vân giấu ở bình tĩnh dưới đối muội muội thật cẩn thận. Nghĩ đến Ngưng Đoá giấu ở kiệt ngạo dưới mẫn cảm yếu ớt. Hiện giờ đang xem các nàng, phảng phất đều thoát thai hoán cốt giống nhau, đem qua đi vứt không còn một mảnh. Tùy theo mà đến chính là mới tinh nhân sinh, ngay cả Sở Hà Thiên cái này ngày thường cảm xúc không thế nào biểu lộ tại đây một khắc trên mặt đều có một chút ý cười, La Khâm càng là cao hứng. Gia hỏa này khả năng đương phó đoàn trưởng đương gia bệnh nghề nghiệp. Đem cùng hắn cùng nhau đồng đội đều trở thành nửa cái bằng hữu thêm nửa cái cấp dưới đối đãi. Hiện giờ nghe nói Ngưng Vân Ngưng Đoá song song đột phá sự tình, hắn thoạt nhìn so đương sự cao hứng, trực tiếp bàn tay vung lên, bao Hạ Diệp trong thành tốt nhất một cái tiệm ăn cho bọn hắn chúc mừng, ở phương Nam. Bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn không nói thực lực rất mạnh, nhưng tài lực nhất định là không thể tranh luận đệ nhất. Nếu nói mất đi Sở Hà Thiên phía trước vào đông dòng binh đoàn có thể dựa thực lực bài thượng phương Nam đệ nhất, kia bò cặp đuôi dòng binh đoàn tổng hợp thực lực hơn phân nửa đều là dựa vào tài lực cấp kéo lên. Đi, La Khâm cái này phó đoàn trưởng rời đi thời điểm, ai cũng không biết bọn họ đoàn trưởng cho hắn nhiều ít lộ phí. Chỉ biết La Khâm người này tiêu tiền ăn xài phung phí trước nay không thấy quá giá, hắn lần này không biết nơi nào tới phương pháp. Đem Diệp trong thành còn sót lại phi biến dị rau dưa cấp làm đến đây. Hắn đem những cái đó phi biến dị rau dưa giao cho trong tiệm đầu bếp thời điểm, đầu bếp kinh sợ, cũng không dám tiếp những cái đó rau dưa, La Khâm liền dùng cái này cho chúng ta làm bữa cơm, đầu bếp một cái kính dùng tạp dề xoa tay. Đầy mặt rối rắm nói, nhưng ta trước nay chưa làm qua cái này à, ta nếu là cấp làm chuyện xấu. La Khâm lập tức đánh gãy hắn, cái gì kêu chưa làm qua, mà thế phía trước này ngoạn ý không phải đầy đất đều là. Hiện tại mà thế bất quá 10 năm, ngươi đừng nói ngươi tận thế phía trước cũng chưa chạm qua cái này, đầu bếp. Kia đương nhiên đã làm, La Khâm trực tiếp đem đồ vật đưa cho hắn. Vậy chạy nhanh làm, ta đều mau đói bụng, đầu bếp cắn chặt răng, tiếp nhận rau dưa. Dùng một loại tráng sĩ đoạn cổ tay ngữ khí nói, hành, ngài cứ yên tâm đi dị năng giả đại nhân. Xoay người thời điểm, mới hơn 40 tuổi đầu bếp dùng mờ u bàn tay xoa xoa nước mắt, nguyên lai mà thế mới 10 năm a. Hắn như thế nào cảm thấy giống như qua cả đời giống nhau, như vậy rau dưa. Ở mà thế trước khắp nơi đều có, nhưng hiện tại, phi biến dị, này ba chữ liền đại biểu cho một loại xa xỉ, vì thế hôm nay, vụ trà bọn họ ăn tới rồi một đốn phi biến dị rau dưa làm đồ ăn, lần này là chủ bếp tự mình cho bọn. Hắn thượng đồ ăn, chủ bếp thượng xong đồ ăn lúc sau vẻ mặt khẩn trương nhìn bọn họ. nhìn đến này đó dị năng giả đại nhân ăn mùi ngon. Không có đối thủ nghệ của hắn biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lui xuống, phụ trà vừa tới đến thế giới này. Lần đầu tiên đến Lăng Thành thời điểm liền vẫn luôn tưởng thử một chút thế giới này phi biến dị rau. Dưa là cái gì hương vị, nhưng sau lại vẫn luôn không có cơ hội. Không nghĩ tới nguyện vọng này lại ở chỗ này thực hiện, chầu này cơm lúc sau. Bọn họ giống như cùng mấy ngày hôm trước kia khẩn trương mà lại áp lực không khí làm cái cáo biệt. Bọn họ vẫn luôn ăn đến đã khuya mới trở về. La Khâm còn chủ động đánh vỡ chính mình ra nhiệm vụ chưa bao giờ uống rượu quy củ. Đi xuống mua hai bình chủ tiệm chính mình nhưỡng rượu đi lên. Muốn cùng Sở Hà Thiên đua rượu, Sở Hà Thiên. Ta không uống, La Khâm. Ngươi sợ, không, Sở Hà Thiên ăn ngay nói thật. Ngươi uống bất quá ta, La Khâm. Không thể so một so như thế nào biết. Ngươi yên tâm, uống bất quá ngươi ta nhận phạt, Sở Hà Thiên. Ta còn là không uống, La Khâm. Ngươi người này như thế nào như vậy nét mực, Sở Hà Thiên. Phụ trà không thích ta uống rượu, La Khâm. Ngoặc kép, thảo, một loại thực vật, có bạn gái quản không cho uống rượu ghê gớm a. Mặc Danh bị nhắc tới phụ trà vẻ mặt mộng bức từ chính mình trước mặt kia bàn hương cô hầm gà trước. Mặt ngẩng đầu, không rõ nguyên do nhìn về phía Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên đem mâm lại cho nàng đi phía trước đẩy đẩy. Nói, ngươi tiếp tục ăn, không quan hệ, La Khâm thấy thế chửi ầm lên. Sở Hà Thiên, về sau phàm là ta lại chủ động tìm ngươi ăn cẩu lương. Ta chính là tôn tử. Sở Hà Thiên, ta đã biết trên thế giới này vì cái gì sẽ có người chủ động phải làm người tôn tử đâu. La Khâm bị chọc tức hoàn toàn không phản ứng Sở Hà Thiên. Cuối cùng là La Khâm ngưng đóa cùng nghiêm tầm ba người xét ở rượu, phụ trà lặng lẽ hỏi Sở Hà Thiên. Ngươi như thế nào biết ta không thích ngươi uống rượu? Ta chưa nói qua a, Sở Hà Thiên. Ngươi không thích rượu hương vị. Ta nhớ rõ, nàng ở trên đường đơn giản là lòng hiếu kỳ trộm uống qua một lần rượu. Bị cay sặc khóc, từ đây lúc sau rốt cuộc không chạm qua, phụ trà nhấp môi bật cười, cuối cùng. Là phụ trà. Sở Hà Thiên, Ngưng Vân ba cái thanh tỉnh người đem kia ba cái con ma men đỡ trở về, Ngưng Vân đi đỡ chính mình. Muội muội, Ngưng Đoá không thể hiểu được liền bái Ngưng Vân bên đường khóc ra tới. Cuối cùng là bị chính mình tỷ tỷ trực tiếp bối trở về, mà giữ lại kia hai cái đều là nam nhân. Đãi ngộ liền không tốt như vậy. Sở Hà Thiên dứt khoát một bàn tay một cái cấp đề ra trở về, phụ trà ở sau lưng nhặt bởi vì tư thế này. Bị Sở Hà Thiên lắc lư rớt đồ vật trở về lúc sau. Vào lúc ban đêm, phụ trà cũng đột phá, bởi vì Ngưng Đoá sự tình. Mấy ngày nay nàng không như thế nào chú ý chính mình nhân vật giao diện. Hôm nay buổi tối nguyên bản chỉ là bình thường minh tưởng tu luyện. Ở mỗi trong nháy mắt, đột nhiên đã đột phá, lần này đột phá càng thêm vô sinh lợi nước chảy thành sông. Nếu không phải trò chơi hệ thống, đinh, một tiếng nhắc nhở nàng. Nàng thậm chí đều ý thức không đến chính mình đột phá, nàng mở ra nhân vật giao diện. Đi xem chính mình nhân vật giao diện, ID, phụ trà chuổi, 17 huyết lượng, 33.000 vũ khí. Phá Nguyệt Cung, đã trang bị, Phá Nguyệt Chủy, đã trang bị, phòng cụ, Tê Long Giáp, Tê Long Quần, Hắc Lân Bao Cổ Tay, Trăng Bạc Hộ Mục, Đặc Thù Bắp. Rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, chân thật chi mắt kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, 10 phần 10, thú ma mũi tên, 10 phần 10, ngăn chiến mũi tên, 10 phần 10, cung chiến thuật, 10 phần 10, săn thú chi mắt, 4 phần 10, liền chu mũi tên, 1 phần 10, thông dụng kỹ năng, quang vũ thuật, không thể thăng cấp bậc, LV 50. Dung mạo, 14, mãn điểm 15, mị lực, 13 thể lực, 11 trí lực, 10 tốc độ, 11 tinh thần, 10 phòng ngự, 10 công kích, 11 nhân vật vừa lúc đột phá 6 khiếu. Huyết lượng tùy theo tăng lên tới 33.000, nàng nhìn lướt qua nhất phía dưới những cái đó thuộc tính. Điểm số, bởi vì những cái đó thuộc tính nàng chính mình đều đã nhớ kỹ trong lòng. cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái gì gia tăng rồi cái gì vẫn là không có biến, thể lực tăng lên một chút, tốc độ tăng lên một chút, còn có, dung mạo tăng lên một chút. Nàng nguyên bản dung mạo điểm số là 13, nói thực ra nàng đều mau quên cái này, 13, bảo trì có bao nhiêu thời gian dài. Hôm nay đột nhiên không kịp phòng ngừa liền tăng lên tới 14, xuất phát từ mỗi cái nữ sinh đều. Đối chính mình dung mạo có hoặc nhiều hoặc ít để ý. Phụ trà từ ba lô móc ra một cái tiểu gương nhìn nhìn, trong gương mỹ nhân thanh lệ tươi đẹp. Ngũ quan tinh xảo đến có thể trực tiếp vẽ trong tranh. Kia một đôi nhọn nhọn, không thuộc về nhân loại lỗ tai càng là vì nàng tăng thêm một phần thần bí sắc thái, mỹ vẫn là như. Vậy mỹ, nhưng dùng vụ trà ánh mắt xem lại cũng không có càng mỹ một chút. Cũng không biết kia một chút tăng lên tới nơi nào, nàng hoang mang đem gương thả đi xuống. Sau đó một lần nữa mở ra nhân vật giao diện nhìn xem, nàng đột phá 6 khiếu lúc sau. Tùy theo mà đến còn có một cái kỹ năng, liền chu mũi tên, liền chu mũi tên, 1/10, nàng click mở phía dưới kỹ năng miêu tả, liền chu mũi tên. Người chơi có thể ở quá ngắn thời gian nội đối cùng mục tiêu cùng chịu lực điểm nhanh chóng bắn ra. Nhiều chi mũi tên, mỗi chi mũi tên tạo thành 80 thương tồn. Nhanh nhất có thể ở 2 giây nội bắn ra 6 chi mũi tên. Có cực hảo phá vỡ hiệu quả, cái này kỹ năng từ kỹ năng miêu tả đi lên xem. Không thể nói có bao nhiêu kinh diễm, nhưng là thật sự rất thực dụng, đóng nhân vật giao diện. Nàng lại mở ra chính mình ba lô, nghĩ nghĩ, đem ba lô bên trong phá nguyệt cung cùng phá nguyệt chủy đều thăng cấp, phá nguyệt cung cùng phá. Nguyệt chủy vốn dĩ chính là hệ thống cho nàng nhưng thăng cấp trang bị. Ở vài lần khai ra tài liệu bao lúc sau, nàng liền tính không như thế nào cố ý đi tìm thăng cấp chúng nó tài liệu cũng bất chi bất giác tài. Liệu tích cóp tề, chỉ là vẫn luôn ở nơi đó phóng. Không có cơ hội đi thăng cấp chúng nó, nhưng hiện tại đúng là cái cơ hội tốt thăng cấp vũ khí. Nàng vốn tưởng rằng muốn tuần hoàn quy tắc của thế giới này. Đem thăng cấp tài liệu cùng nàng vũ khí đều giao cho thế giới này trang bị người chế tác đi thăng cấp, nhưng không nghĩ tới trò chơi hệ thống tồn tại trực tiếp làm nàng tuần hoàn trò chơi quy tắc trong. Trò chơi vũ khí như thế nào thăng cấp đâu? Đem thăng cấp tài liệu cùng yêu cầu thăng cấp vũ khí đều đặt ở ba lô. Sau đó một kiện thăng cấp phụ trà toàn cho bọn hắn một kiện thăng cấp lúc sau phá nguyệt. Cùng cùng phá nguyệt chủy bên ngoài xem thượng xem ra cũng không có quá lớn biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là, phá nguyệt cung thượng kia hai chi cho nhau quấn quanh tường vi hoa từ một cái nụ hoa biến thành. Hoàn toàn nở rộ bộ dáng phá nguyệt cung. Đã thăng cấp đến tối cao phẩm chất, LV95, phá nguyệt chủy, đã thăng cấp đến tối cao phẩm chất, LV95, phụ trà cảm thấy mỹ mãn mở mắt, sau đó nàng liền thấy. Sở Hà Thiên không biết khi nào ngồi xuống nàng bên cạnh nhìn nàng, phụ trà hoảng sợ. Hơi kém không đem mới vừa thăng cấp phá nguyệt cung móc ra tới. Vội vàng nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì lại đây a? Làm ta sợ muốn chết. Sở Hà Thiên dọa tới rồi vụ trà. Cũng dừng một chút, ngay sau đó thấp giọng nói. Ta nhận thấy được ngươi đột phá, nhưng không nghe được ngươi bên này có tiếng vang. Cho nên lại đây nhìn xem, nguyên lai là lo lắng nàng, vụ trà nhịn không được bật cười. Nói khẽ với nàng nói. 6 khiếu, ta lợi hại không lợi hại. Sở Hà Thiên chấp khởi tay nàng khẽ hôn một cái. Thấp giọng nói. Thật là lợi hại, dừng một chút, hắn lại có chút trịnh trọng nói. Chà chà, chúc mừng ngươi, phụ trà cười tủm tỉm gật gật đầu tới rồi ngày hôm sau. Tất cả mọi người biết phụ trà cũng đột phá cái này, tất cả mọi người kinh ngạc nghiêm tầm nhỏ giọng. Nói, ngưng đoá nàng là cái may mắn quả đi, như thế nào nàng một đột phá đại gia liền sôi nổi đột phá. Cuối cùng lại nhỏ giọng bồi thêm một câu. Như thế nào ta còn không có đột phá, ngưng đoá lắc lắc đầu. Khó được hàm chứa ý cười nói. Không, phải nói cha cha là cái may mắn quả. Chúng ta gặp phải nàng lúc sau vận khí tốt liền tới rồi, phụ cha có chút chột dạ gãi gãi đầu, la khâm. ở một bên hỏi nàng, cha cha, ngươi hiện tại là sáu khiếu. Phụ cha gật gật đầu, La Khâm vẻ mặt nghi hoặc nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta như thế nào nghe Ngưng Vân bọn họ nói một năm trước bọn họ mới vừa gặp ngươi thời điểm ngươi. Mới một khiếu, này mới vừa một năm qua đi ngươi liền sáu khiếu. Hắn khi đó từ một khiếu lên tới sáu khiếu dùng bao lâu? Chẳng lẽ hắn khi đó minh tưởng thời gian đều uy cầu? Đừng nói hắn, chính là Sở Hà Thiên năm đó. Hắn có thể một năm thăng sáu khiếu sao? Không thể đi, phụ trà nhìn La Khâm đầy mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình. Cũng không thể nói chính mình là khai quải, nàng chính không biết nên như thế nào giải thích. Ở một bên vẫn luôn không nói gì Sở Hà Thiên ngẩng đầu hỏi La Khâm. Cha cha chính là như vậy thiên tài. Như thế nào, ngươi có ý kiến? La Khâm phun tào nói. Ta dám có ý kiến sao? Sở Hà Thiên hơi không thể thấy cười cười, phun tào xong lúc sau. Mọi người lui bao xuống dưới khách sạn, rời đi Diệp Thành, bọn họ chuẩn bị tiếp tục hướng Bắc đi. Đi đến Sở Hà Thiên 10 năm trước phát hiện Vô Cương Đại Bản Doanh. Lúc ấy Đại Bản Doanh, Băng Thành, giải quyết vào Đông Dòng binh đoàn sự tình. Liền phải chân chính đi đối mặt Vô Cương cái kia chết mà không cương tổ chức lớn, bọn họ ở Minh. Vô Cương ở trong tối, nếu bọn họ không có manh mối. Kia không bằng từ năm đó Sở Hà Thiên kết thúc hết thảy địa phương một lần nữa bắt đầu điều tra, năm đó Băng Thành thành chủ cùng Vô Cương liên lụy sâu nhất. Hắn là sở hữu thành chủ chung nhất không tình nguyện cùng Vô Cương có liên lụy. Lại cũng là sâu nhất hãm trong đó người, nếu Vô Cương thật sự còn sống hơn nữa phát triển lớn. Mạnh nói, kia Băng Thành thành chủ nhất định là biết đến nhất rõ ràng kia một cái. Đồng thời, hắn cũng là nhất cừu hận Sở Hà Thiên kia một cái. Hết chương.